Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925. Chương 925. Dò đường người. Tình huống không rõ, các tộc nhất thời cũng không hề nhúc nhích. Nghị luận, phân tích, chính là không có một cái lên núi vào cửa. Mọi người đều đang đợi thứ vừa ra mặt người. Phản chính thời gian còn một tháng nữa, chắc chắn sẽ có không giữ được bình tĩnh người tu luyện. Phải biết cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể thanh nhẫn công có một chút mắc cấp. Đương nhiên các tộc đầu lĩnh nhóm đều rõ ràng, liền xem như lại nguy hiểm, cuối cùng tổng vẫn là muốn phái người đi vào. Không phải lời nói, liền trực tiếp dẫn đến một cái nhất hậu quả đáng sợ. Thiên bảng vô danh tại thiên đạo thiết lập bảng danh sách dưới, chưa có xếp hạng thứ tự, thậm chí liền xông bảng cũng không dám tộc đàn. Sẽ có kết cục gì? Có thể nghĩ, từ luật rừng tiến hóa đi ra thiên đạo ý thức, khẳng định sẽ không nuôi phế vật. Phương Ninh tuyên bố về sau, ngay tại thiên môn bên cạnh ngồi xuống, trên thực tế là đem thân thể ném cho đại gia nắm quản. Hắn chui về hệ thống không gian bắt đầu tính toán, mình khẳng định là tiến đi một chuyến. Hắn cũng không có cái kia nước Mỹ thời gian cùng cái này chút nhẫn công cao minh đám gia hỏa hao tổn. Vì lý do an toàn, khẳng định phải trước chọn một dò đường. Đại gia, ngươi chỉ nhớ tốt nhất, ngươi cảm thấy chúng ta kẹp trong túi ai thích hợp nhất khi cái này dò đường. Phương Ninh mở miệng liền hỏi, cái này còn không đơn giản, đương nhiên là đen mèo Tom. Ngươi nhìn nó, hình thể nhỏ, dễ ẩn tàng, tính cách giảo hoạt, kinh nghiệm phong phú, không dễ dàng treo. Hơn nữa còn không có có đạo đức gánh vác, nó vốn cũng không phải là một cái tốt mèo, mấu chốt là tương tính phù hợp. Nó thế nhưng là một mực tu luyện tử vong chi đạo, cùng cái này hắc vụ về sau dấu hiệu ẩn ẩn tương hợp. Đại gia há mồm liền ra, ếch, anh hùng sở kiến lược đồng, ta cũng nghĩ như vậy. Phương Ninh không chút khách khí mà nói lấy, người căn bản liền không có nghĩ đến nó. Đại gia lập tức khinh bỉ nói, ai quản ngươi, dù sao liền định nó, ta cái này phát cái tin tức gọi nó tới. Phương Ninh lập tức bắt đầu phát, chính khí chi thành, âm tính dược liệu gieo trồng căn cứ, từng mảnh màu xám trắng thực vật bên trên, treo vụn vụn vặt vặt linh hoa, nhìn hết sức có mấy điểm quỷ dị, từng đoàn màu xám sương mù, quanh quẩn trên đó. Thỉnh thoảng tại linh hoa phụ cận hình thành từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Căn cứ chung quanh là cao cao tường vây trong ngoài đều có thủ vệ tại bốn phía tuần tra. Tường cao cùng thủ vệ cũng không phải là dùng để phòng bị tiểu thâu cùng cường đạo, mà là phòng bị ngộ nhập người, tỉ như nào đó chút hiếu kỳ tâm quá thừa hài đồng. Chính khí chi thành nhân viên rời vào trước đó đều tiến hành qua hiệp khách giáp tự mình sang chọn, đều là đại thần lương dân. Căn cứ người phụ trách, đen mèo Tom chính đang quan sát dược liệu sinh trưởng tình huống, đột nhiên liên tiếp đánh mấy nhảy mũi, cảm thấy lập tức đã cảm thấy không ổn. Nó tại hiệp khách giáp trong trận doanh một mực điệu thấp cực kỳ, tồn tại cảm không mạnh, dù sao xuất thân bất chính. Chuyện gì xảy ra, là ai tại nhớ thương đại gia? Không phải là cái kia bị vùi dập giữa chợ tử thần a? Nó lắc lắc to lớn đầu hổ, vô ý thức mà nói lấy. Hổ trên đầu, một cái tiểu hôi con kiến chính nắm lấy nó hổ lông đang ngủ. Đây chính là nó một mực tỉ mỉ bồi dưỡng tương lai, tử vong hành quân kiến. Hiện tại nó đã cùng bản địa con kiến tạp giao, khống chế một con kiến đại quân, làm ruộng đánh trận hai không lầm. Âm tính dược liệu mọc hàng năm đều rất tốt, mỗi lần cuối năm báo cáo cũng có thể làm cho hiệp khách giáp không có thể bắt bẻ. Gia hỏa này công lao muốn chiếm tám thành, có thể tại hiệp khách giáp không coi vào đâu, như cũ chiếm cứ lên một thế lực đến. Tom đối với cái này rất đắc ý, Đáng tiếc duy nhất là, con này tiểu hôi con kiến mặc dù cực kỳ thông minh, có thể rất nhanh lĩnh ngộ các loại ý tứ, lại không biết nói tiếng người, cũng không tốt lắc lư, không tốt giao lưu. Đang lúc Tom suy nghĩ lung tung thời điểm, trên thân điện thoại di động vang lên, nó duỗi ra hổ chảo mở ra xem, lập tức hiểu được, ta liền biết, không có chuyện tốt, dò đường sự tình, cho tới bây giờ đều là một kiện cao phong hiểm sống. Đặt ở cổ đại, cái kia chút hành quân thám tử, đều phải là tinh nhuệ mới có thể xung làm, chính là bởi vì phong hiểm quá cao, binh lính bình thường căn bản không có cái năng lực kia cùng tư cách. Đặt ở hiện đại, lính trinh sát tố chất cũng là cao hơn ra binh lính bình thường một bậc, thế nhưng là lại có thể làm sao? Nó không có lý do cự tuyệt cùng tư cách. Đáng giận, sớm tối có một ngày, bản mèo muốn phản, Tom mèo hung hăng địa nghĩ đến, sau đó đánh thức đi ngủ bên trong tiểu hôi con kiến. Đem người đại quân mang lên, đi theo bản mèo đi địa phương mới chơi đùa. Nó thuận miệng lắc lư đường, tiểu hôi con kiến lắc lắc đầu, sau đó trên đỉnh đầu xúc tu bên trong, đột nhiên bay ra một đoàn hắc khí. Không bao lâu, một đoàn bụi con kiến liền lần theo hắc khí bò vào đen mèo Tom tìm tới một cái túi lớn bên trong. Nhìn đến đây, đen mèo mới hài lòng gật đầu, trên lưng túi, sau đó đem căn cứ làm việc giao cho một cái phụ tá. Cái này mới rời khỏi, chẳng mấy chốc, nó liền một đường bay đến Nguyệt Lục phía trên, đi vào hiệp khách giáp trước mặt. Khi nó nhìn thấy kim quang lấp lánh thiên môn về sau, lập tức sững sờ, trong lòng lập tức mừng rỡ như điên, tiếp lấy cưỡng ép trấn áp, biểu hiện ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Tom hổ, sự tình ngươi đã rõ ràng. Hôm nay môn về sau trong thế giới kia, ẩn chứa cực đại cơ duyên, xem ở mấy năm này ngươi vất vả phân thượng, bản tọa mới cho ngươi cái này cơ hội. Phải biết nhất tộc thế nhưng là chỉ có 10 cái danh ngạch. Phương Ninh chững chạc đàng hoàng mà nói lấy, ếch, đại phú hào, như ngươi loại này lời nói, ngay cả ta đều lắc lư không ở, có thể lắc lư ở nó. Đại gia không tin nói, Phương Ninh dù sao không phải giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện kẻ ra đời. Nhìn không ra Tom mèo chân chính tâm tư, hắn lập tức lên đường, lắc lư không ở lại như thế nào. Nó còn không phải như thế muốn đi, người cái kia hệ thống khóa lại hổ yên, còn trên người nó treo. Nhưng mà lúc này, Tom lại là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ bình thường trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Một mặt cảm kích nói, tôn giả thưởng phạt như thế rõ ràng, bản linh hổ thực sự cảm kích, chỉ là một điểm nho nhỏ công lao, vậy mà có thể đổi lấy quý giá như vậy cơ hội. Tiểu lá gan não mặt quét đất, vậy không chối từ, ếch, vậy rất tốt, đối phương như thế bên trên đường. Phương Ninh ngược lại là có chút ngượng ngùng, suy nghĩ một chút. Từ thể đã bên trong móc ra một bình đan dược cho nó. Nói tiếp, bình đan dược này, mặc dù không thể khởi tử hồi sinh, nhưng cũng có thể bổ sung khí huyết, trị liệu trọng thương, ngươi liền mang theo đi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Tom vội vàng tiếp qua, sau đó bái tạ hai câu, cũng không quay đầu lại đi nhập bên cạnh bên trong thiên môn. A, giống như có vật đi vào. Dưới núi, giữa sườn núi chính nhìn chằm chằm thiên môn động tĩnh tất cả mọi người. Thấy thế lập tức nhao nhao kêu lên, là một đầu màu đen lão hổ, còn giống như là hiệp khách giáp tọa kỵ. Đại hiệp liền là đại hiệp, quả nhiên nhân nghĩa, đây là muốn chủ động cho mọi người dò đường a, đúng vậy a. Dạng này liền tốt, các loại con này hắc hổ đi ra, chúng ta liền có thể biết đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Đám người riêng phần mình đặt mưu đồ, nhấc lên rất tinh thần, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào thiên môn bên trong. Chỉ gặp cái kia hắc hổ tiến thiên môn, liền bị hắc vụ bao quanh bao phủ, thân hình triệt để biến mất không thấy gì nữa. Cái này cùng lần trước cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Một hồi trước, chí ít mọi người còn có thể nhìn thấy nhập môn người lên tới thứ mấy cái bậc thang. Trạng thái như thế nào? Lần này lại là tin tức hoàn toàn không có. Cái này hắc vụ về sau, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Thang trời đến cùng có được hay không trèo lên? Chỉ có chờ con này hắc hổ thành công đi ra về sau mới có thể có biết. Nếu như nó ra không được, vậy liền vạn sự đều yên. Mọi người chỉ có chờ kế tiếp dò đường người. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?